Dĩ nhiên, này là không thể nào. Chẳng qua là hơi nếm thử, Chu Duy Thanh liền phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp làm được. Hắn có được thánh lực lúc sau, đây là lần thứ hai thiên lực đột phá. Lần trước đột phá lúc sau, hắn và Thiên Nhi tự thân vốn có thánh lực cũng còn rất ít. Lần này vượt qua 100 giọt, hắn lại có hoàn toàn mới cảm thụ. Chu Duy Thanh thử mấy lần đã nghĩ thông suốt. Mong muốn để cho thánh lực dung nhập vào đến tử huyệt của mình khí toàn ở bên trong. Như vậy, cũng chỉ có ở thiên lực đột phá. Bất tử thần công càng tiến một bước lúc sau. Đột phá tử huyệt một khắc kia mới có thể làm đến. Chương 225 đột phá. Thánh lực đi vào tử huyệt chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Lần này sáp nhập vào 100 giọt thánh lực đến của mình bất tử thần công trong, tiếp theo lại đột phá còn xa sao. Mà chính mình cần có thánh lực rồi nhất định to lớn hơn. Lần này trải qua. Rồi lệnh Chu Duy Thanh phúc linh tâm đến liên tưởng đến. Nương theo chính mình sở hấp thu thánh lực càng ngày càng nhiều. Thiên lực của mình có ẩn chứa thánh lực thuộc tính cũng sẽ càng lúc càng nồng nặng. Có lẽ như vậy cũng không thể tăng cường hắn chỉnh thể tu vi. Nhưng là đồng dạng nhiều thiên lực. Nếu như là ở hỗn hợp thánh lực dưới tình huống, đều phóng thích kỹ năng uy lực nhất định sẽ thật to tăng cường. Hít sâu một cái, Chu Duy Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy Thiên Nhi vẻ mặt ăn cần nhìn của hắn. Như thế nào? Thiên Nhi hỏi. Chu Duy Thanh cười nói thành, này thánh lực thật là khiến người yêu thích không buông tay a. Cũng có vật này, ta bất tử thần công lại tu luyện ít gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thứ 26 trọng đột phá. Còn kém nhất trọng. Ta bất tử thần công tầng thứ 3 đoạn sẽ hoàn thành. Khi đó mặc dù còn không có đột phá bảy châu. Nhưng chỉnh thể thực lực hẳn là xem lần nữa có điều tăng lên. Lập tức. Chu Duy Thanh đem chính mình đột phá trong quá trình cảm ngộ không có chút nào giữ lại nói cho Thiên Nhi. Mặc dù Thiên Nhi tu luyện không phải bất tử thần công. Nhưng Chu Duy Thanh tin tưởng. Khi nàng đột phá lúc sau. Rồi nhất định sẽ gặp phải cùng mình tình huống tương tự. Đây chính là thánh lực biến nhiều chỗ tốt. Thiên Nhi thật sự nghe Chu Duy Thanh giảng thuật. Hai người ở chung một chỗ cùng chung tu luyện. Hơn nữa còn có đồng nguyên thánh lực lúc xoáy trinh là điểm này tốt. Có thể lẫn nhau tự tìm cho mình con đường riêng cảm ngộ. Cứ như vậy, đối với thánh lực hiểu cũng là càng thêm dễ dàng một chút rồi. Ở Thiên Châu đại tái trận chung kết bắt đầu trước mấy ngày, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cơ hồ vẫn luôn là ở trong phòng tu luyện. Đổi lại trước kia, bọn họ tuyệt đối cũng không chăm chỉ như vậy. Nhưng thánh lực mang đến ảo diệu thật sự là quá hấp dẫn người. Thế cho nên bọn họ tất cả cũng trở nên chăm chỉ hơn. Hai ngày sau, Thiên Nhi thiên lực rồi thuận lợi đột phá đến thứ 29 trọng. Giống như Chu Duy Thanh dự liệu cái kia dạng. Khi nàng thiên lực đột phá lúc sau, cũng có 100 giọt thánh lực dung nhập vào thiên lực trong. Hơn nữa ở Thiên Nhi trên người, thánh lực cải thiện thân thể hiệu quả mời càng thêm rõ ràng một chút. Hai người tu vi mặc dù cũng chỉ là tăng lên một trọng cảnh giới, nhưng chỉnh thể thực lực nhưng đều có được rõ ràng tăng lên. Thiên Châu Đảo. Sáng sớm, Thiên Châu Đảo trên chịu trách nhiệm tiếp khách người hầu thì đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này tiến vào tứ cường đội ngũ hẳn là có hai thất hắc mã. ngoại trừ thiên cung chiến đội ở ngoài, còn có một chi là Hoa Lạc đế quốc chiến đội. Hoa Lạc đế quốc là một so với thiên cung đế quốc rồi lớn hơn không được bao nhiêu hiệu quả. Bọn họ này chi chiến đội sở dĩ có thể tiến vào trận chung kết, cùng thiên cung đế quốc tiến vào thì hoàn toàn là hai khái niệm rồi. Bởi vì làm vận khí của bọn hắn thật sự là quá tốt rồi. Cùng nhau đi tới, một chi cường đội cũng không có gặp phải. Hơn nữa này chi Hoa Lạc đế quốc chiến đội cũng là so với trước kia mạnh lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng thành công tiến vào tứ cường, trở thành có đủ nhất vận khí chiến đội. Mà truyền thống tứ đại thánh địa chiến đội lần này cũng chỉ có Trung Thiên chiến đội cùng Vạn Thu chiến đội tiến vào cuối cùng trận chung kết. Thật sự là có chút làm người ta mở rộng tầm mắt. Mà sở dĩ xuất hiện kết quả như thế, chủ yếu cũng là bởi vì thiên cung chiến đội tồn tại. Ở toàn bộ đạp đi trên thiên châu đảo trong quá trình, Mã Quần miệng chưa có nhàn dối. Quả thật, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tráng quan cảnh tượng. Làm một người trẻ tuổi, hắn không kinh ngạc mới là lạ. So sánh mà nói, Vân Ly sẽ phải tốt lên rất nhiều, nhưng trong mắt rung động rồi thì không cách nào che giấu. Cùng các người so sánh, Vân Ly lần này tới đến Thiên Châu Đảo còn có một chuyện khác muốn. Đó chính là bái kiến Mơ Hồ Lão Sư, ngưng hình giới nổi tiếng Hành Thiên Ý Đại Sư. Chỉ có nhận được vị này thần sư tán thành, hắn có thể chân chính cùng Mơ Hồ ở chung một chỗ. Thiên Châu Đảo trên hết thảy như cũ. Đối với cái này bên trong, Chu Duy Thanh là lại quen thuộc bất quá. Ở người hầu dẫn đầu, bọn họ rất trùng hợp vào ở Phỉ Lệ chiến đội lần trước đến đây dự thi lúc đều chỗ ở. Có lẽ cũng là Thiên Châu Đảo cố ý an bài kết quả. Đi lên Thiên Châu Đảo, Chu Duy Thanh nhưng thì không có gì tu luyện tâm tư rồi. Vẫn ở bên cạnh hắn Thiên Nhi có thể rõ ràng cảm giác được hắn giờ phút này vội vàng tâm tình. Mà phần này vội vàng hiển nhiên là bởi vì làm một cái tên thượng quan băng nhi. 3 năm không thấy, cuối cùng muốn gặp mặt rồi, Chu Duy Thanh vừa có thể nào không nóng nảy đây. Vào ở an bài thỏa đáng lúc sau, Chu Duy Thanh đám đông trực tiếp dẫn tới Thiên Châu Đảo ngưng hình các. Rất hiển nhiên, nơi này là đủ để khiến mọi người hứng thú địa phương. Các ngươi vào xem một chút đi, chỉ cần tài lực đủ, nghĩ muốn cái gì, chính mình mua đã đi. Vân Ly, ngươi muốn đi địa phương thì ở tầng chót. Biết nói sao đi tới sao. Chu Duy Thanh ánh mắt chuyển hướng Vân Ly. Vân Ly gật đầu. Hắn lần này đến đây hiển nhiên là đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Mơ hồ không biết nói cho hắn thuật rồi bao nhiêu lần tình huống của nơi này. Hơn nữa lúc này ở hắn trong lòng bàn tay còn có một khối lệnh bài. Nhìn tâm tình trên có chút khẩn trương Vân Ly, Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói không có gì đáng sợ. Ba vị thần sư tiền bối cũng đều rất dễ nói chuyện. Thiên phú của ngươi vừa không thể so với bất luận kẻ nào sai, nhất định có thể thành công. Cố gắng lên. Vân Ly gật đầu, không khẩn trương là không thể nào, nhưng đây cũng là hắn nhất định phải trải qua. Cùng mọi người đánh cái bắt chuyện sau, dứt khoát kiên quyết đi lên bậc thang. Hướng do chữ cái cung cấp này ngưng hình các cao nhất tầng cao nhất đi. Ngươi rồi đi thôi. Nhìn Vân rời đi rồi, Thiên Nhi hướng Chu Duy Thanh nhẹ nhàng nói ra. Chu Duy Thanh quay đầu đều nhìn về phía cô ta, trong mắt biểu lộ một tia xấu hổ. Nhưng hắn cũng không có che giấu trong lòng mình suy nghĩ. Thiên Nhi, ta Thiên Nhi bổ nhào vị cười một tiếng, nói để làm chi a? Chẳng lẽ hoa tâm của ngươi ta còn không biết sao? Đi đi, cũng đều lâu như vậy không băng nhi rồi, chẳng lẽ ta còn năng ngăn cản ngươi phải không? Coi như ta có thể ngăn cản ở ngươi lần này, còn có thể vĩnh viễn cũng đều ngăn trở ngươi sao? Nếu không thể kia sao không thống thống khoái khoái cho ngươi đi, dè đặt mọi người trong lòng cũng đều không thoải mái. Mau đi đi, chỉ cần không phải không trở lại là được. Nhìn Thiên Nhi trên mặt đẹp mỉm cười, Chu Duy Thanh mạnh mẽ trước một bước, cho cô ta một cái thật to ôm, làm trò mặt của mọi người. Ở cô ta trên môi đỏ mọng hung hăng hôn một cái, lúc này mới xoay người đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, cảm thụ được cánh môi trên chưa tàn đi ấm áp, Thiên Nhi xinh đẹp nụ cười trên mặt cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng nặc vài phần. Muốn nói không ghen tị với đó là không có khả năng. Thiên Nhi rất rõ ràng thượng quan băng nhi ở Chu Duy Thanh trong lòng địa vị, nhưng là ghen tị với lại có thể thế nào? Nhất định là không ngăn cản được. Nhưng Thiên Nhi có ý tưởng của nàng. Tựa như hắn thích thượng quan băng nhi như vậy, hắn rồi đồng dạng không thể rời bỏ mình không phải là sao? Thiên Nhi bình thời mặc dù nhìn qua đại đại liệt liệt, nhưng ở trên mặt cảm tình so với bất luận kẻ nào cũng muốn nhạy cảm. Cô ta năng cảm giác được. Hiện tại Chu Duy Thanh đối với tình cảm của nàng đã một chút cũng không thể so với đối với thượng quan băng nhi thiếu. Này cũng đã đủ rồi. Ra ngưng hình các. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, trong mắt quang mang chớp thước. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu không để cho hắn nhìn thấy băng nhi, hắn nhất định sẽ điên mất. Băng nhi, ngươi ở đâu bên trong á? Chu Duy Thanh bước đi xuất ngưng hình các, thẳng đến Hảo Miêu cung phương hướng đi tới. Không nghi ngờ chút nào, băng nhi hẳn là ở kia. Nếu là không để cho mình đi vào, vậy thì như lần trước ác như vậy ngoan hô to mấy tiếng. Không tin băng nhi nghe không được. Rất nhanh, hắn liền đi tới Hảo Miêu cung phía trước. Không đợi đi vào, đã bị Hảo Miêu cung hộ vệ ngăn cản. Người kia dừng bước. Ta muốn gặp thượng quan băng nhi. Chu Duy Thanh đè nén nội tâm vội vàng, nhưng thần sắc nhưng rõ ràng có chút bất thiện. Đang lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi nói thấy chỉ thấy sao? Chu Duy Thanh trước tiên thắng ta rồi hãy nói. Chiến Lăng Thiên thân ảnh cao lớn lặng yên không một tiếng động theo mây mù mờ ảo trong đích Hảo Miêu cung bên trong đi ra. Cùng lần trước so sánh, hắn trên mặt giống như càng thêm khó coi vài phần. Lạnh như băng bộ dạng đã đến gần ban đầu Chu Duy Thanh lần đầu tiên nhìn thấy lúc thượng quan Tuyết Nhi. Chiến huynh, đừng làm khó dễ ta. Ta hiện tại tâm tình không tốt lắm, ta muốn thấy băng nhi. Nếu như là bình thời Chu Duy Thanh chắc chắn sẽ không dùng như vậy đông cứng giọng nói chuyện. Nhưng là hắn hiện tại thật sự là quá suy nghĩ niệm băng nhi rồi. Cùng mình yêu mến nhân văn người gần ở thước thước lại không thể gặp nhau. 3 năm thời gian a. Hắn lúc này tâm tình tùy thời cũng có thể lệnh tâm tình phát. Chiến Lăng Thiên trên người ám kim sắc tia sáng chợt lóe. Cái kia chuôi quang ám thần thương cũng đã xuất hiện tại rồi hai tay trong lòng bàn tay. Trong mắt lộ ra nồng đậm địch ý, ta bất kể ngươi tâm tình như thế nào, chẳng lẽ lòng ta tình là tốt rồi sao? Ngươi tính làm gì đó? Cũng có băng nhi tiểu thư ưu ái còn chưa đủ. lại vẫn trêu chọc Phỉ Nhi, thậm chí là Tuyết Nhi tiểu thư. Ngươi nên biết ta đối với Tuyết Nhi tình cảm, ta chờ cơ hội này đã lâu rồi. Ừ, muốn gặp Băng Nhi tiểu thư trước đánh bại ta rồi hãy nói. Chu Duy Thanh nhìn Chiến Lăng Thiên. Hắn khí tức trên thân gần như là trong nháy mắt thì trở nên táo bạo. Trong hai tròng mắt, một chút nhàn nhạt hồng sắc hiện lên. Cả người khí thế chợt bạo tăng. Mạnh mẽ vô cùng, huyết mạch lực áp bách. Lệnh chung quanh những hộ vệ khác cũng là lớn hoảng sợ. Theo bản năng cùng loạn choạng lui về phía sau. Ngay cả Chiến Lăng Thiên cũng bị Chu Duy Thanh trên người đột nhiên phát ra tới khí thế sợ hết hồn, trên mặt hơi đổi. Mấy năm không thấy. Hiện tại Chu Duy Thanh đã không phải là ban đầu Chu Duy Thanh rồi. Chiến Lăng Thiên mấy năm này do khổ luyện, tu vi có hay không tiến bộ? Nhưng là Chu Duy Thanh tiến bộ nhưng càng thêm khổng lồ. Đã như vậy, Chiến huynh đừng trách ta nặng tay rồi. Đừng nói là Chiến Lăng Thiên. Coi như là hiện tại có một tên thiên vương cấp cường giả che ở trước mặt, Chu Duy Thanh cũng sẽ không chút lựa chọn động thủ. Ở trong lòng hắn, thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa. Chiến Lăng Thiên ngăn cản. Không thể nghi ngờ lệnh này đoàn ngọn lửa chợt bảo. Nồng đậm ám kim sắc tia sáng một đảo cũng một đảo ở Chu Duy Thanh trên người lóe sáng. Song tử đại lực thần truy gần như là trước tiên thì xuất hiện tại rồi Chu Duy Thanh trong hai tay. Hận địa vô hoàn sáo trang toàn bộ bao phủ. Thân hình chợt lóe. Hắn liền không có chút nào sức tưởng tượng thẳng đến Chiến Lăng Thiên oanh khứ. Trong thời gian ngắn nhất, hắn thậm chí liền long hổ biến cũng đã thích phóng ra. Bất đồng duy nhất chính là long hổ biến lúc sau vốn nên là tử sắc trong hai tròng mắt, mang theo một chút thì huyết sắc. Chương 225 đột phá. Thánh lực đi vào tử huyệt hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chiến Lăng Thiên tự nhiên sẽ không e ngại Chu Duy Thanh. Hắn đã chờ đợi đến ngày này đã lâu rồi. Hắn hận Chu Duy Thanh, hận hắn cướp đi Tuyết Nhi trái tim. Trước đó không lâu, Thượng quan Tuyết Nhi vừa về tới Thiên Châu đảo, Chiến Lăng Thiên cũng cảm giác được rồi không đúng. Bởi vì hắn thế nhưng ở Thượng quan Tuyết Nhi trên mặt thấy được ôn nhu thần sắc. Hơn nữa cô ta cùng Phỉ Nhi ở đang nói gì đó lúc sau, trên mặt thế nhưng xuất hiện thiếu nữ đặc biệt ưu thẹn thùng. Không nghi ngờ chút nào, này thẹn thùng cũng không phải là bởi vì hắn mà xuất hiện. Chiến Lăng Thiên liên tưởng năng lực tuyệt đối không kém. Hắn cũng là thông minh tuyệt đỉnh người. Nếu không cũng không khả năng ở Hảo Miêu Cung có cao như vậy đích địa vị. Ở nói bóng nói gió hiểu rõ cùng nghiệm chứng lúc sau, hắn chiếm được một cái tin tức kinh người. Chu Duy Thanh. Lại là Chu Duy Thanh. Hắn thế nhưng cùng Phỉ Nhi, Tuyết Nhi quan hệ cũng là như vậy không minh bạch. Theo một khắc kia bắt đầu, Chiến Lăng Thiên cừu hận trong lòng cùng tức giận thì đang thiêu đốt. Vài ngày trước Chu Duy Thanh đạp đi trên Thiên Châu đảo lúc sau, hắn liền mong muốn tìm phiền phức của hắn rồi. Chỉ là bởi vì Thượng quan Thiên Nguyệt đột nhiên xuất hiện rồi biến mất có thể thành công. Hôm nay hắn là đoán chắc Chu Duy Thanh muốn tới Hảo Miêu Cung. Cho nên thật sớm thì chờ ở chỗ này. Hắn đánh bại hắn. Chứng minh chính mình so với hắn mạnh hơn. Hắn không cam lòng a. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn thích Thượng quan Tuyết Nhi. Cho dù Thượng quan tỷ muội dung nhan là giống nhau như đúc, nhưng ở Chiến Lăng Thiên trong lòng cũng chỉ có Tuyết Nhi một người. Đã nhiều năm như vậy, hắn sở dĩ như vậy cố gắng tu luyện, tranh thủ bản thân ở Hảo Miêu Cung có cao hơn địa vị. Có ít nhất hơn phân nửa nguyên nhân cũng đều là bởi vì thượng quan Tuyết Nhi cửa nhưng mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích sẽ bị người khác đoạt đi. Hắn có thể nào không giận đây? Chu Duy Thanh có tài đức gì? Lấy dung mạo của hắn, tại sao có thể xứng đôi Tuyết Nhi lực huống chi? Hắn đã có Băng Nhi tiểu thư a. Đối với Chu Duy Thanh hoa tâm, Chiến Lăng Thiên lại càng cực kỳ bất mãn. Vì vậy, hôm nay chờ ở chỗ này, hắn đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị, chính là muốn hoàn toàn đánh tan Chu Duy Thanh, để cho hắn không mặt mũi ở lại Thiên Châu đảo. Hai cái đồng dạng vì tình cảm mà bộc phát tâm hỏa nam nhân, ngay một khắc này va chạm ra chói mắt tia lửa. Chiến Lăng Thiên động tác cực nhanh, đối mặt Chu Duy Thanh đánh sâu vào. Trong tay của hắn quang ám thần thương trong nháy mắt trước điểm. Căn bản mặc kệ Chu Duy Thanh song chùy, bằng vào trường thương chiều dài, đâm thẳng Chu Duy Thanh cổ họng vị trí. Nồng đậm quang ám thuộc tính trong nháy mắt bộc phát. Này nhị phản hai đại thuộc tính chợt sinh ra kịch liệt chấn động lực. Kinh khủng năng lượng ba đồng theo quang ám thần thương trên gần như là trong nháy mắt thì bộc phát ra. Mạnh mẽ chấn động hướng Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy. Tám châu. Đúng vậy. Chiến Lăng Thiên tu vi đã đạt đến tám châu. Ở mới vừa rồi thả ra quang ám thần thương lúc sau, bổn mạng của hắn châu cũng đã nói cho Chu Duy Thanh tu vi của hắn. Chu Duy Thanh rồi tại dạng không có đổi chiêu. Không gian bình di gần như là trong nháy mắt sử dụng ra. Hắn song chùy theo ngày khi đầu nện xuống. Nhưng ở không gian bình di dưới tác dụng, thân thể của hắn đã chợt xuất hiện tại rồi Chiến Lăng Thiên mặt bên. Quang ám thần thương ngang lay động, đồng thời Chiến Lăng Thiên thân thể không có chút nào báo trước lướt ngang ba thước. Trong tay của hắn quang ám thần thương hoàn toàn trở thành roi sử dụng. Hung hăng cùng Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy đập lại với nhau. Một tiếng ấm vang nổ, cơ hồ toàn bộ Thiên Châu đảo cũng có thể nghe thấy kịch liệt nổ vang có tiếng. Chiến Lăng Thiên kia quang ám thần thương trên hai loại hoàn toàn ngược lại kinh khủng năng lượng không có chút nào giữ lại toàn bộ bộc phát. Mà Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy ở toàn lực của hắn thúc dục cùng long hổ biến dưới tác dụng. Kinh khủng lực lượng rồi trong cùng một lúc phóng thích. Kịch liệt nổ vang trong. Chiến Lăng Thiên thân thể chắn ngã lui ra ngoài. Mà Chu Duy Thanh rồi cũng không hơn gì. Song tử đại lực thần truy trên cũng đều tràn ngập kim cùng hắc lưỡng sắc quang mang. Cũng liền lui về phía sau ba bước, đồng thời hắn không thể không thúc giục khởi thiên lực. Hóa giải kinh khủng kia quang ám song thuộc tính. Muốn nói lực phá hoại, quang minh cùng hắc ám dung hợp ở chung một chỗ đều tạo thành nổ tung lực, thậm chí mời áp đảo thánh thuộc tính trên. Đây cũng là Chiến Lăng Thiên cường đại địa phương. Nhiều năm chìm đắm đã làm hắn ở ứng dụng này hai loại thuộc tính tiến hành thời điểm chiến đấu dễ sai khiến. Hai loại kinh khủng năng lượng dung hợp ở chung một chỗ đủ để xé nát bất kỳ cùng cấp bậc chính là phòng ngự. Đáng tiếc, hắn hôm nay gặp phải chính là Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh ở thiên lực tu vi trên là xa xa không bằng Chiến Lăng Thiên. Nhưng là ở lực lượng phương diện, coi như là hai cái Chiến Lăng Thiên rồi không phải là đối thủ của hắn. Bằng vào năm vật hận địa vô hoàn sáo trang bộ phận, lực lượng của hắn đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa thiên lực quán trú, cho dù là thiên vương cấp cường giả cũng không dám để cho hắn dễ dàng đập chúng. Cho nên, Chiến Lăng Thiên mới là ngã lui qua một bên. Mà Chu Duy Thanh rồi tại dạng chúng cái kia quang ám thần thương khăn hai loại ngược lại năng lượng đánh sâu vào. Đây chính là thuộc tính cùng thiên lực đem kết hợp thuần túy thế công rồi. Nhưng là kia quang ám hai loại thuộc tính dung hợp sau đều sinh ra năng lượng ba động lại thô bạo. Khi bọn họ gặp phải Chu Duy Thanh nghỉ ngơi bên trong thánh lực, do trong nháy mắt giống như băng tuyết tan rã bình thường biến mất không thấy gì nữa. Chiến Lăng Thiên quang ám song thuộc tính cố nhiên cường đại, nhưng luận uy lực, cùng huyết hồng ngục những người đó sử dụng hủy diệt thuộc tính so sánh vẫn là nhất định chênh lệch. Liền hủy diệt thuộc tính ở thánh lực trước mặt cũng đều trốn không thoát tốt. Huống chi là Chiến Lăng Thiên công kích. Nhưng coi như thế, Chu Duy Thanh lực chiến đấu vẫn là nhận lấy thật lớn quấy nhiễu. Ít nhất hắn không có thể truy kích đi tới. Chiến Lăng Thiên ngang ngã lùi lại mấy bước. Hai cánh tay xuất hiện một trận rõ ràng nhức mỏi cảm. Mặc dù bị vây tâm tình kích động, nhưng hắn vẫn theo ngày trong lòng lẫm nhiên. Này Chu Duy Thanh lực lượng thế nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy. Thuần túy bằng vào lực lượng là có thể đem giữa hai người thiên lực chênh lệch coi thường, trận chiến này cũng không dễ dàng. Bất quá, Chiến Lăng Thiên bản thân rồi không có bất kỳ xem thường Chu Duy Thanh ý tứ. Hắn thậm chí cho đến ở kỹ năng phương diện, mình là khẳng định không cách nào cùng Chu Duy Thanh so sánh. Dù sao Chu Duy Thanh có bao gồm thánh thuộc tính ở bên trong 6 loại ý châu thuộc tính tồn tại. Nếu như so đấu kỹ năng, hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Vì vậy, cho dù hai cánh tay theo ngày có chút khó chịu, nhưng Chiến Lăng Thiên công kích cũng đang trước tiên lần nữa phát động. Chân trái hung hăng một đập mạnh mặt đất. Chiến Lăng Thiên thân thể đã là bay lên trời. Trong tay quang ám thần thương trong nháy mắt bộc phát ra hàng vạn hàng nghìn kim hắc song sắc quang mang. Bao phủ hướng Chu Duy Thanh thân thể. Ngươi không phải lực lượng kinh người sao? Xảo quyệt ta đây hay kỷ xảo chiến thắng ngươi? Ngàn vạn không nên xem thường những thứ này kim hắc song sắc quang mang. Này mỗi một đạo tia sáng trong cũng đều hàm chứa quang điều cùng hắc ám dung hợp thuộc tính. Chỉ cần đâm chúng đối thủ hoặc là gặp phải bất kỳ ngăn cản, trong đó ngăn cách quang ám tầng kia bình chứng lập tức biến mất, tùy theo sinh ra mãnh liệt nổ tung. Đối mặt Chiến Lăng Thiên công kích, Chu Duy Thanh đứng tại nguyên chỗ sắc mặt một mảnh lạnh như băng. Ngay trong nháy mắt này, sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên đại trương. Trong tay song tử đại lực thần truy trên, lam tử sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát. Phi lôi thần thuật mang theo trăm ngàn đạo lam tử sắc điện quang ầm ầm mà lên. Rất rõ ràng, Chu Duy Thanh phi lôi thần thuật là đánh bất quá đối phương quang ám thần thương. Nhưng Chu Duy Thanh muốn, nhưng chỉ là một chút ngăn cản mà thôi. Thì lúc trước Chiến Lăng Thiên bị hắn đẩy lui tại, hắn cũng không có nhàn dối. Lục tuyệt thần mang trận đã phóng thích mà ra. Bởi vì chỉ có ở lục tuyệt thần mang trận duy trì, thiên lực của hắn mới có thể cuồn cuộn không dứt. Nhất là ở này thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng nặc thiên châu đảo trên, lục tuyệt thần mang trận đích uy năng là có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Trên bầu trời, một mảnh lôi đình giống giận trong nháy mắt bộc phát, vô số lôi điện trên không trung phát vang, mất đi. Mà rồi ngay vào lúc này, Chu Duy Thanh trên người. Tầng một nồng đậm xám cho sắc quang mang trào lên mà ra. Hóa thành tầng một kỳ dị màu xám cho trong suốt màn hào quang. Hẳn là muốn dùng thuần túy phòng ngự để ngăn cản mới vừa công phá hắn phi lôi thần thuật quang ám thần thương. Muốn chết. Chiến Lăng Thiên trong lòng chỉ có cái ý nghĩ này. Một cái sáu châu tu vi thiên châu sư phòng ngự kỹ năng mong muốn ngăn trở của mình quang ám thần thương ngàn mũi nhọn đánh. Đây quả thực là người si nói mộng. Phải biết rằng hắn này quang ám thần thương am hiểu nhất đúng là đột phá phòng ngự. Nhưng là đây chỉ là Chiến Lăng Thiên ý nghĩ. Chu Duy Thanh cũng có hắn kế thương. Mắt thấy Chiến Lăng Thiên kia trường thương có quang mang sẽ phải rơi vào trên người hắn rồi. Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy rồi huy vũ. Căn bản không để ý tới Chiến Lăng Thiên công kích. Sử dụng ra hẳn là ngọc đá cùng vỡ chiêu thức. Bay thẳng đến Chiến Lăng Thiên oanh kích đi. Vào lúc này, Chiến Lăng Thiên coi như mong muốn biến chiêu cũng đã không thể nào. Nói như vậy, hắn nhất định làm mất đi tiên cơ. Hơn nữa, hắn lần này công kích chút xuống rồi toàn bộ thiên lực. Một khi biến chiêu, từ truy thủ trước tiên sẽ phải bị thương. Vì vậy, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đem công kích thi triển đến mức tận cùng. Ở Chiến Lăng Thiên xem ra, chỉ cần công kích của hắn có thể rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Như vậy, Chu Duy Thanh công kích lập tức hóa giải rồi. Mà quang ám thần thương chiều dài cũng không phải song tử đại lực thần truy có thể so sánh. Nhưng là khi kia từng đảo hắc kim song sắc quang mang rơi vào màu xám cho vòng bảo hộ trên lúc sau, Chiến Lăng Thiên sắc mặt nhưng là có cảm thấy thay đổi. Từng vòng kỳ dị vầng sáng ở đây màu xám cho vòng bảo hộ trên sáng lên. Kia mới vừa bị tước nhược trôi qua ngàn mũi nhọn đánh, cũng chỉ là ở phía trên mang theo tầng một tầng rung động, lại không có thể đem trong đó phá hư. Điều này sao có thể? Đây là cái gì cường độ phòng ngự? Chiến Lăng Thiên trong lòng hoảng hốt, nhưng vào lúc này hắn đã không có biện pháp khác rồi. Mạnh mẽ cắn răng một cái, kia trăm ngàn đạo tia sáng chợt thu liếm. Thế nhưng ngưng tụ ở chung một chỗ, tựa như quang ám thần thương dọc theo người thật thể bình thường. Ngàn mũi nhọn hợp nhất, toàn lực xuyên thủng. Phù một tiếng nhẹ vang lên, ngay sau đó trong không khí chính là liên tiếp kịch liệt chấn động nổ vang. Tà thần thủ hộ lực phòng ngự quả thật kinh người. Nhưng Chiến Lăng Thiên cũng không phải đố kỵ. Dung hợp quang ám lực ngàn mũi nhọn hợp nhất uy lực, cuối cùng phá khai rồi tà thần thủ hộ, thẳng đến Chu Duy Thanh bầu ngực đâm tới. Không nên. Đang lúc này, ba tiếng duyên dáng gọi to gần như là đồng thời vang lên. Đang ở động thủ trong đích Chiến Lăng Thiên cùng Chu Duy Thanh cũng là trong lòng chấn động. Nhưng là vào lúc này bọn họ ai cũng dừng không xuống dưới. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Chu Duy Thanh bị đâm thủng là không là thân thể, mà là của hắn hai cánh. Ở cuối cùng trước mắt, hắn hai cánh kịp thời chắn trước người, ngạnh xanh chặn lại quang ám thần thương. Có thể xuyên thủng quá khứ đích, cũng chỉ có quang ám thần thương trên ẩm chứa năng lượng. Mà quang ám thần thương bản thể nhưng là bị ngạnh xanh chặn lại. Tầng một kim hắc song sắc vầng sáng trong nháy mắt theo Chu Duy Thanh chấu ngực lan tràn đến toàn thân hắn mỗi một chỗ góc. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Chương 226 băng nhi nhưng là ta nghĩ muốn thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chiến đấu đến cuối cùng trước mắt. Vừa lúc đó, bởi vì có hai cánh trống đo, người nào cũng đều không nhìn tới. Chu Duy Thanh lúc này trên mặt biểu tình, hắn hơi cắn răng, trong mắt xuất hiện một tia kỳ dị ba động. Oanh nhất nhất, Chu Duy Thanh trúng Chiến Lăng Thiên này một cái xuyên thủng. Chiến Lăng Thiên vừa làm sao có thể không giao ra cái gì thật nhiều đây. Khúc truy hung hăng đập vào trên bả vai của hắn. Chiến Lăng Thiên cả người tựa như đạn pháo bình thường bị oanh bay ra vài trăm thước nhiều. Mà Chu Duy Thanh nhưng là thân thể thoáng một cái, nhưng hắn vẫn như cũ miễn cưỡng đứng vững ở kia. Long hổ biến hai cánh thu liếm. Chu Duy Thanh trong tay song chùy ngang tại thân thể hai bên bình thân ra. Hướng tới nơi xa Chiến Lăng Thiên lạnh lùng quát lên, ngươi thua. Đúng vậy. Chiến Lăng Thiên truyền rồi. Cho dù hắn trên người có truyền kỳ sáo trang, hơn nữa đã là quang ám thần thương bản bổn đến gần đầy đủ truyền kỳ sáo trang, nhưng là hắn cuối cùng thua. Khôi giáp không thể nào ngăn cản hết thảy công kích. Chu Duy Thanh này một búa đánh lên đi, đem Chiến Lăng Thiên trên bả vai ngưng hình áo giáp toàn bộ nổ nát. Đồng thời vỡ vụn còn có bờ vai của hắn. Chiến Lăng Thiên trong cơ thể thiên lực suýt nữa bị hoàn toàn đánh sơ xác. Hắn tự thân lực phòng ngự xa xa không đủ để ngăn cản Chu Duy Thanh mạnh như thế thế một kích. Hắn đã không có tái chiến lực. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình như vậy dốc toàn lực một kích, cuối cùng là nhất không có thể đánh bại Chu Duy Thanh. Này một búa trên lực lượng, hắn ít nhất phải tu dưỡng nửa năm đến một năm thời gian mới có khỏi hẳn có thể. Đây là ở Thiên Châu đảo trên những thiên tài địa bảo kia dược liệu dưới sự trợ giúp mới được. Chu Duy Thanh thắng được rồi trận này tình địch cuộc chiến. Đang nói suốt ngươi thua ba chữ lúc sau, ánh mắt của hắn theo bản năng chuyển hướng bên kia. Ba tên tướng mạo giống nhau như đúc cô gái tuyệt sắc, chính bằng tốc độ kinh người xông lại. Mấy lần lói lên, liền đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Có chút thất vọng chính là, ba vị này cô gái tuyệt sắc mục tiêu đều chỉ có Chu Duy Thanh. Không có một người nào, không có một cách nào đi xem kia bị oanh bay đích Chiến Lăng Thiên. Tiểu bàn, một cách Chu Duy Thanh vô cùng quen thuộc, lại càng tràn đầy vô tận tư niệm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, Chu Duy Thanh chích cảm thấy linh hồn của mình cũng đều tùy theo run rẩy lên. Nồng nặc tư niệm hóa thành vô tận tình yêu. Trong tay tia sáng chợt lóe, song tử đại lực thần truy đã biến mất mất tích. Nhìn bộ mặt kia lo lắng, đầy cõi lòng quan tâm thân ảnh, hắn mạnh mẽ giang hai tay cánh tay, đem cô ta hung hăng kéo vào ngực mình. Mà rồi ngay một khắc này, Chu Duy Thanh thân thể ở cô gái kia tiếng kinh hô ở bên trong, chậm rãi về phía sau cũng là đi. Hai gã khác tướng mạo giống nhau như đúc thiếu nữ thấy rõ ràng. Ở Chu Duy Thanh lồng ngực vị trí, một đóa chói mắt vòi máu lặng lẽ hiện lên. Trong nháy mắt này, các nàng suýt nữa mất đi hô hấp năng lực. Nay cuối cùng chạy tới tự nhiên là thượng quan ba tỷ muội. Chu Duy Thanh bọn họ lên đảo tin tức trước tiên truyền đến trong tai bọn nàng. Thượng quan Băng Nhi đối với Chu Duy Thanh tư niệm tuyệt không so với hắn thiếu a. Ở nàng mãnh liệt yêu cầu, ba tỷ muội trước tiên chạy tới Thiên Cung chiến đội ngủ lại trong tiểu điếm. Đáng tiếc, Chu Duy Thanh tâm tình thật sự là quá mau cắt. ở an bài chỗ ở lúc sau liền mang theo mọi người đi ngưng hình các. Sau đó này ba tỷ muội vừa đi ngưng hình trong các tìm kiếm. Đi khắp ngưng hình các rồi tìm không được Chu Duy Thanh. Cho đến thấy Thiên Nhi lúc sau. Mới là đoán được Chu Duy Thanh là tới Hảo Miêu cung bên này. Cho nên mới trì hoãn thời gian. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi đang nhìn đến Chu Duy Thanh trên ngực một ít đóa vòi máu lúc sau. Nhị nữ tất cả cũng mộng. Vội vàng phát qua. Theo hai bên đo lấy Chu Duy Thanh. Nơi này chính là Hảo Miêu cung trước cửa. Những thứ kia Hảo Miêu cung bọn hộ vệ. Lúc này mỗi một người đều là há to miệng. Thượng quan ba tỷ muội bọn họ tự nhiên là biết. Đây cũng là Hảo Miêu cung ba vị tiểu công chúa A. Nhưng giờ này khắc này các nàng thế nhưng vì cùng một người đàn ông. Này đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Băng Nhi ôm thật chặt Chu Duy Thanh. Nước mắt không bị khống chế báng khoe xuống. Nhìn sắc mặt gần như là trong nháy mắt trở nên tái nhợt Chu Duy Thanh. Tiểu bàn. Tiểu bàn ngươi không nên làm ta sợ a. Chu Duy Thanh si ngốc nhìn thượng quan Băng Nhi. Băng Nhi thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ba cái thật xin lỗi nói ra lúc sau Chu Duy Thanh trực tiếp bất tỉnh ngã xuống thượng quan Băng Nhi trong ngực. Thượng quan Băng Nhi ôm thật chặt Chu Duy Thanh, nước mắt báng khoe xuống, đã là khóc không thành tiếng. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Thượng quan Tuyết Nhi tu vi cao nhất. Đem thiên lực chậm rãi rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Cô ta lập tức là có thể cảm nhận được ở Chu Duy Thanh trong cơ thể tàn sát bừa bãi quang ám lực. May là, này cổ quang ám lực không tính là quá mạnh mẽ. Ở Chu Duy Thanh thiên lực vận chuyển ở bên trong. Bị tử huyệt khí toàn chậm rãi hóa giải. Bên kia, Chiến Lăng Thiên vốn là mặc dù người bị thương nặng, nhưng còn có thể miễn cưỡng đứng lên. Nhìn sang bên này thượng quan ba tỷ muội tất cả đều vây bắt Chu Duy Thanh. Nhất thời một hơi không có đứng vững. Nhổ ngụm máu tươi rồi ngất đi. Làm thương tổn rồi Chu Duy Thanh người khởi sướng. Coi như đi ra thân đồng môn. Vào lúc này thượng quan ba tỷ muội cũng sẽ không đi đồng tình hắn. Tự có Hảo Miêu cung người đem Chiến Lăng Thiên đo viện đi. Không đúng. Lấy thực lực của hắn, làm sao sẽ bị chiến sư huyên thương tổn được. Thượng quan Tuyết Nhi ở cảm nhận được Chu Duy Thanh trong cơ thể kia quang ám lực dần dần sau khi biến mất. Không nhịn được thấp giọng dù gì. Thượng quan Phỉ Nhi lúc này một chút cũng không có thường ngày tiểu ma nữ. Vội vàng nói này có cái gì không đúng đích. Mới vừa rồi chúng ta chạy tới lúc sau ngươi không thấy được sao. Vì năng sớm một chút nhìn thấy Băng Nhi. Hắn nhớ lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc chiến đấu này. Mới là không tiếc dĩ thân phạm hiểm. Dụ địch xâm nhập. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu trong lòng một ít ti nghi ngờ rồi tùy theo biến mất. Thượng quan Phỉ Nhi nói không sai. Chu Duy Thanh lúc đó cùng Chiến Lăng Thiên động thủ lúc sau đúng là chuẩn bị tốt chiến tốt thắng mới là dùng cái chủng loại kia. Liều mạng phương thức cũng chính là dụ địch xâm nhập. Chỉ bất quá có một chút cô ta không có dự liệu được Chu Duy Thanh một thương này là mình cứng rắn nhận. Cũng là hắn tự nguyện thừa nhận. Thừa nhận Chiến Lăng Thiên một thương này. Cũng không phải là Chu Duy Thanh vì tranh thủ thượng quan ba tỷ muội đồng tình. Mà là tử phạt. Hắn tự nhận thật xin lỗi thượng quan Băng Nhi. 3 năm thời gian. Hắn và Thiên Nhi. Phỉ Nhi. Tuyết Nhi. trước sau cũng có không minh bạch quan hệ. Lần nữa nhìn thấy Thượng quan Băng Nhi, mặc dù trong lòng hắn vô cùng tưởng niệm cô ta, nhưng có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Cho nên hắn đơn giản thả phòng ngự của mình để cho Chiến Lăng Thiên một thương thương tổn được một chút. Dĩ nhiên ở khống chế của hắn, đả thương cũng không tính quá lợi hại. Nếu như không phải hắn cố ý hơi bị lời mà nói, lấy lúc đó Chiến Lăng Thiên đã ở bị đại lượng tiêu hao quang ám thần thương, căn bản không có thể đột phá hắn bất tử thần công hộ thể cùng long hổ biến cường nhận ra. Thượng quan ba tỷ muội đem Chu Duy Thanh mang tới Hảo Miêu cung, trực tiếp vào Thượng quan Băng Nhi gian phòng, giải khai áo của hắn kiểm tra, lại phát hiện Chu Duy Thanh chỗ ngực vết thương thế nhưng bằng tốc độ kinh người tự động khép lại. Mà phía trước bị Chiến Lăng Thiên chú ý vào thể nội quang ám lực rồi đã là tung tích đều không. Thượng quan ba tỷ muội ở cảm nhận được Chu Duy Thanh đã không có việc gì dưới tình huống, lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Mà trên thực tế, Chu Duy Thanh mới đến sở dĩ ngất đi, bầu ngực thương thí chẳng qua là thứ yếu. Trọng yếu hơn là hắn nhìn thấy Thượng quan Băng Nhi vô cùng kích động. Hơn nữa bầu ngực một thương, lúc này mới lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Cho dù Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thượng quan Phỉ Nhi cũng rất muốn để lại dưới tiếp tục chiếu khán hắn, nhưng hai tỷ muội cuối cùng là nhất lẫn sử liễu cá nhãn sắc sau lặng lẽ rời đi, đem nơi này để lại cho nước mắt phiêu lung Thượng quan Băng Nhi. Chu Duy Thanh thân thể nhân phẩm bực nào cường hãn, cũng không lâu lắm hắn liền chậm rãi tô tỉnh lại, ý thức dần dần khôi phục. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được ở trong lòng bàn tay của chính mình có một chiếc non mềm tay nhỏ bé nắm thật chặt chính mình, phảng phất là sợ buông lỏng mở thì làm mất đi dường như. Băng Nhi. Khi Chu Duy Thanh mở hai mắt ra, nhìn đến kia bởi vì khóc mà ửng đỏ ôn nhu trong mắt, hắn trong nội tâm đích tình cảm nhất thời giống như giếng phun bình thường bộc phát. Đột nhiên ngồi dậy, thật chặt đem Thượng quan Băng Nhi kéo vào trong lòng ngực của hắn. Giờ khắc này, hắn giống như hận không được đem cô ta dung nhập vào thân thể của mình bình thường. Chẳng qua là thuần túy nhất ôm, lấy Chu Duy Thanh tính cách, lúc này lại không có đối với Băng Nhi ngươi suốt mỏi khác thân mật tiếp xúc. Thì như vậy ôm thật chặt, nội tâm tình yêu trào lên mà ra. Khi hắn kia nóng rực hoài bão ở bên trong, hơn nữa còn là không có y phục che đậy ấm áp bầu ngực trong vòng, Thượng quan Băng Nhi trích cảm giác mình cũng muốn bị hắn tan chảy dường như. Chu Duy Thanh cũng không biết như vậy ôm Thượng quan Băng Nhi kéo dài bao lâu, tâm tình của hắn khôn ngoan vi bình phục mấy phần. Dù gì nói thật xin lỗi. Băng Nhi. Ta. Băng Nhi đem nụ cười ở Chu Duy Thanh chỗ cổ thật chặt rán rán. Chớ nói. Tiểu bàn. Nếu như ta trách ngươi, còn sẽ đến gặp ngươi sao? Nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. À. Chu Duy Thanh sợ hết hồn, cho là Băng Nhi nói rất đúng, nói mát. Theo bản năng ngẩng đầu đều nhìn về phía cô ta. Nhưng hắn nhìn qua, nhưng là một đôi ôn nhu như nước đôi mắt đẹp. Giơ tay lên, vuốt ve Chu Duy Thanh trước mặt ma. Thượng quan Băng Nhi ôn nhu nói, tiểu bàn, là ta không tốt. Ta không có thể ở ngươi gian nan nhất lúc sau làm bạn ngươi vượt qua. Ta là trước đó không lâu sau khi xuất quan mới biết chúng ta Thiên Cung đế quốc phát sinh hết thảy. Nước mất nhà tan. Vào lúc này ta lại không năng làm bạn ở bên cạnh ngươi. ta có thể tưởng tượng. Ở 3 năm này đến ngươi đã ăn bao nhiêu khổ. Tất cả áp lực tất cả đều là ngươi một mình gánh chịu. Ta không trách Thiên Nhi. Cũng không trách tỷ tỷ. Ở đây gian nan nhất lúc sau. Trong lòng ngươi thống khổ cùng yếu ớt ta cũng có thể tưởng tượng. Có người có thể đủ theo ở bên cạnh ngươi. Giúp ngươi vượt qua. Ta chỉ biết cảm giác phải cao hứng cùng xấu hổ. Ta không nên lựa chọn ở. Chẳng qua là khi đó ta cảm thấy được. Nếu như ta không cố gắng tăng thực lực lên. Rất nhanh lập tức đuổi không kịp ngươi. Thật xin lỗi tiểu bàn tha thứ ta được chứ. Nhìn thượng quan băng nhi kia mang theo nồng đậm xin lỗi mâu quang. Chu Duy Thanh lần nữa thật chặt đem cô ta ôm vào trong lòng. Cô ta chân thật là làm cho người ta thương yêu rồi. Được vợ như thế. Chồng còn có gì đòi hỏi. Vào giờ khắc này Chu Duy Thanh trong lòng đã bị nồng đậm tình yêu đều tràn đầy. Đúng à. Cô ta là của mình băng nhi. Vĩnh viễn đều chỉ xem vì mình suy nghĩ. Cho dù là chính mình cũng có nữ nhân khác. Cô ta hẳn là không nói ra nửa câu trách cứ lời mà nói. Ngược lại đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Chương 226 băng nhi nhưng là ta nghĩ muốn chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh ôm thật chặt thượng quan băng nhi. Trong mắt nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Thì như vậy ôm chặt cô ta. Một lúc lâu nói không ra lời. Ôm thượng quan băng nhi. Chu Duy Thanh chậm rãi nằm vật xuống ở trên giường. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ mặt khác hành động. Thì như vậy ôm thật chặt cô ta. Thượng quan băng nhi nhẹ nhàng vỗ về lưng của hắn, tiểu bàn yêu ta được chứ? Nói ra mấy chữ này lúc sau, thượng quan băng nhi nụ cười đã là một mảnh đỏ bừng. Chu Duy Thanh sườn sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hướng cô ta. Nhưng lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng môi hồng. Băng nhi, ta chỉ nhớ như vậy ôm ngươi. Ta không muốn làm cho ngươi ta cảm giác đối với ngươi yêu là đã bị dục vọng thao túng. Thượng quan băng nhi khẽ cười nói đứa ngốc, làm sao sẽ đây? Ta còn không biết ngươi sao. Ta nghĩ muốn. Ta thích ngươi đoạt lấy cảm giác của ta. 3 năm rồi. Chia ra suốt 3 năm rồi. Ta thật suy nghĩ lần nữa cảm thụ cái loại này hoàn toàn trở thành nữ nhân của ngươi cảm giác. Môi hồng đưa lên. Cô ta chủ động hôn lên hắn. Trong lòng hai người tình yêu tựa như hỏa sơn phun trào bình thường chợt bộc phát. Sáng sớm. Các chi chiến đội đội viên cũng đều thật sớm ở Hảo Miêu cung chiến đội dẫn đầu đi tới kia mây mù mờ ảo lối vào. Thiên Châu đại tái trận chung kết sắp bắt đầu. Mỗi chi chiến đội cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Tương đối mà nói. Vạn thu chiến đội cùng lần đầu tiến vào tứ cường Hoa Lạc đế quốc chiến đội lộ rõ hơi khẩn trương một chút. Mà trung thiên chiến đội cầm đầu thượng quan tỉ muội nhưng là có chút hoảng hốt. Bên kia. Thiên cung chiến đội lại không thấy được đội trưởng Chu Duy Thanh thân ảnh. Dẫn đội chính là Thiên Nhi. Thiên Nhi thần sắc như thường. Nhưng không có nửa phần khẩn trương. Giống như hết sức dễ dàng dường như. Duy Thanh người này trên người nào vậy? Vân Ly nghi ngờ hỏi. Và những người khác so sánh. Hôm nay hắn có thể nói là đường làm quan rộng mở. Ngày hôm qua hắn chẳng những thấy tiểu mơ hồ lão sư. Lại càng chiếm được vị này thần sư tán thành. Hắn và tiểu mơ hồ chuyện coi như là hết thảy đều kết thúc. Hành Thiên Ý đại sư thậm chí đáp ứng chờ bọn hắn lúc rời đi, tiểu mơ hồ có thể đi theo hắn cùng đi. Làm xính lễ, Vân Ly đưa lên rồi chính mình bộ kia truyền kỳ sáo trang tiền tam chương bản thiết kế. Tử sư môn bí mật. Hắn tự nhiên không thể nào lấy ra toàn bộ truyền kỳ sáo trang bản thiết kế. Nhưng cho dù chỉ có 3 tờ, đối với Hảo Miêu cung tam đại thần sư mà nói, đã có thể từ đó được lợi rất nhiều rồi. Mà làm đồ cưới, Hành Thiên Ý đại sư quyết định tự mình ra tay. Đem này 3 tờ bản thiết kế chế tác thành ngưng hình quyển trục đưa cho Vân Ly. Cũng có này 3 vật truyền kỳ sáo trang bộ phận. Vân Ly thực lực nhất định có thể tăng lên một cách mạnh mẽ. Hắn có thể nào không được phấn khởi đây? Huống chi, Hành Thiên Ý đại sư còn đáp ứng hắn. Đợi đến Thiên Châu đại tái sau khi chấm dứt, 3 vị thần sư đem tự mình chỉ điểm hắn một thời gian ngắn ngưng hình quyển trục chế tác. Cũng có cơ hội như vậy, không lâu tương lai, Vân Ly rất có thể trở thành đại tân sinh thần sư cấp ngưng hình sư. Thiên Nhi nghe Vân Ly lời mà nói, khẽ mỉm cười, nói người này chắc là làm cho còn đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong đây đi. Bất quá hắn hẳn là xem chạy tới. Mặc dù cô ta lời nói có bao nhiêu có mấy phần chua mùi vị, nhưng dù sao có nạp điểm chuẩn bị tâm tư, Thiên Nhi cảm xúc cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Đang lúc ấy thì Hảo Miêu cung phương hướng, hai đạo thân ảnh kết bạn mà ra. Khi đứng ở cửa bốn chi chiến đội, các đội viên thấy rõ ràng kia thần tốc đến hai người, không khỏi cũng đều mở to hai mắt nhìn. Mã Quần nuốt xuống rồi nước miếng, thì thào nói đây mới là cảnh giới a, chúng ta cũng là theo tiểu điếm tới đây. Lão đại nhân là theo Hảo Miêu cung bên trong đi ra. Đây chính là chênh lệch ạ. Cũng không phải là sao, kia thần tốc đến hai người chính là Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi. Hai người tay nắm kia thân mật bộ dạng, coi như là kẻ ngu đều có thể nhìn xuất quan hệ của bọn họ không tầm thường rồi. Vạn Thu chiến đội cùng Hoa Lạc chiến đội các đội viên kinh ngạc nhất. Không nói trước Chu Duy Thanh tại sao năng theo Hảo Miêu cung bên trong đi ra. Riêng là hắn nắm cô bé kia rồi, thì hấp dẫn này hai chi chiến đội mọi người ánh mắt. Giống nhau như đúc dung mạo. Cùng Trung Thiên chiến đội chính phủ đội trưởng Thượng Quan tỉ muội giống nhau như đúc dung nhăn. Đây là chuyện gì xảy ra? Cho dù Thượng Quan Băng Nhi ở trên một lần Thiên Châu đại tái trên xảy ra sân, nhưng lúc đó Thượng Quan tỷ muội cũng không ở a, vì vậy biết Thượng Quan tỷ muội là tam bào thai người ít lại càng ít. Lúc này thấy đến, hơn nữa còn là bị Chu Duy Thanh nắm, bọn họ không kinh hãi mới là lạ chứ. Chu Duy Thanh ra mặt luôn luôn rất dày, thừa nhận mọi người nhìn chăm chú lễ kia tự nhiên là không có nửa phần cảm giác. Ngược lại là một bộ rào rạt bộ dáng đắc ý. Trên mặt kia phân kiêu ngạo, ai nấy đều thấy được. Thượng Quan Phỉ Nhi chợt lóe thân đã đến trước mặt bọn họ. Đem Thượng Quan Băng Nhi theo Chu Duy Thanh trên tay thưởng xuống tới. Hừ hung hăng liếc Chu Duy Thanh một cái, thì lôi kéo Băng Nhi trở về Trung Thiên chiến đội đi. Băng Nhi, ngươi chính là quá dễ nói chuyện rồi. Đối đãi loại này hoa tâm tên kia, hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút hắn mới đúng. Băng Nhi ha hả cười một tiếng, biết điều một chút bị Thượng Quan Phỉ Nhi lôi kéo, nhưng không nói gì. Chích là ánh mắt của nàng nhưng thủy chung cũng không có rời đi Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh cũng là trở về bổn đội, ở Thiên Nhi bên người đứng lại. Bất quá, Sau một khắc, trên mặt hắn mỉm cười thì cứng ngắc lại. Vẫn trắng nón tay nhỏ bé ở người khác nhìn không thấy tới vị trí nắm được rồi hắn bên hông thịt mềm. Sau đó không chút khách khí tới cái 180 xoay tròn. Hết lần này tới lần khác này cái tay nhỏ bé chủ nhân trên mặt còn là một bộ cười nói tự nhiên. Phong khinh vân đạm bộ dạng. Tựa hồ là đối với vừa mới phát sinh hết thảy cũng đều rất không thèm để ý dường như. Mã quần từ một bên thấu tới đây hỏi lão đại, mới vừa rồi đó là Băng Nhi. Chu Duy Thanh gật đầu cuối cùng nhìn thấy Băng Nhi rồi. Ngang hông lại là đau nhói, để cho người này rồi nói không được, nhưng vẫn không thể hiện ra thống khổ bộ dạng. Mã quần cười hắc hắc. Hướng Chu Duy Thanh so đo ngón tay cái. Ngưu. Lão đại chính là ngưu. Bội phục ngũ thể đầu địa. Chu Duy Thanh áp chừng mắt liếc hắn một cái. Không thêu dệt chuyện ngươi có thể chết sao? Mã quần vẻ mặt oan uổng nói ta tại sao là thêu dệt chuyện rồi? Ta là ở ca ngợi ngươi ai nhiều như vậy xuất sắc mỹ nữ cũng đều đã yêu lão đại. Người khác ai có thể làm được đến? Nhìn cái kia một bộ ta không phải thêu dệt chuyện người bộ dáng Chu Duy Thanh hận không được một cái tát rút ra đi qua. May là vào lúc này Thượng Quan Long Ngâm mang theo một đám hảo mưu cung không gian hệ các trưởng lão xuất hiện. Thượng Quan Long Ngâm cũng là trước tiên liếc Chu Duy Thanh một cái. Mới là chuyển hướng mọi người. Trầm giọng nói Thiên Châu đại tái trận chung kết sắp tới. Lần này trận chung kết như cũ là ở quang ảnh trong không gian tiến hành. Bởi vì có mới gia nhập chiến đội, ta giới thiệu sơ lược một chút quang ảnh không gian tình huống. Nếu nói quang ảnh không gian, các ngươi có thể đem nó hiểu thành làm một đặc thù pháp trận. Cái này pháp trận chính là thượng cổ truyền lưu. Chữ khắc vào đồ vật là Thiên Châu đảo trên. Nó là như thế nào tạo thành, không có ai biết. Coi chúng ta hảo mưu cung tổ tiên đi tới Thiên Châu đảo trên lúc sau, nó cũng đã tồn tại. Theo ý nào đó mà nói, quang ảnh không gian chính là độc lập với chúng ta cái không gian này ở ngoài một không gian khác. Diện tích của nó cũng không phải là quá lớn. Này đây một mảnh nguyên thủy rừng rậm hình thái mà hiện ra. Cái không gian này như thế nào sáng tạo mặc dù chúng ta không được biết. Nhưng ta nhưng lấy nói cho các ngươi biết các vị. Cái không gian này bên trong phát sinh hết thảy rồi đồng dạng là chân thật. Nói cách khác, nếu như các ngươi chết ở bên trong, đó chính là thật đã chết rồi. Ở quang ảnh trong không gian nguyên thủy trong rừng rậm. Cuộc sống đủ loại đích thiên thú. Theo cấp thấp nhất đến cao cấp nhất đều có. Hơn nữa, bọn họ xuất hiện tại rừng rậm cái gì vị trí? Ai cũng nói không tốt. Ngay cả chúng ta hảo mưu cung người rồi không rõ ràng lắm. Bởi vì mỗi một lần mở ra cái không gian này lúc sau, nó nội bộ tình huống cũng đều sẽ phát sinh khác trình độ thay đổi. Nói tới đây, Thượng Quan Long Ngâm dừng lại một chút. Mặt sắc rồi trở nên trầm ngưng mấy phần. Kế tiếp ta muốn nói, hy vọng mỗi người các ngươi cũng có thể nhớ kỹ. Bởi vì này quan hệ đến tánh mạng của các ngươi. Đầu tiên, các chiến đội tu vi không có đạt tới 6 châu đội viên. Cũng đừng có tham gia kế tiếp trận chung kết rồi. Bởi vì thiên lực của các ngươi tu vi không đủ. Một khi tiến vào quang ảnh không gian chỉ sợ cũng xem mất đi tánh mạng. Lời vừa nói ra, liền Chu Duy Thanh cũng là lấy làm kinh hãi. Thượng Quan Long Ngâm phía trước nói những lời đó hắn ở trên một lần Thiên Châu Đại Tái trận chung kết trên cũng nghe được đi qua, tương tự cũng không thế nào để ý. Nhưng hắn mới vừa nói câu này. Nhưng lệnh Chu Duy Thanh lên tinh thần dùng tâm linh nghe. Theo Thượng Quan Tuyết Nhi nơi đó, hắn đã biết quang ảnh trong không gian đã xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể là chuyện gì lại không người biết được. Sắp tiến vào này rất có thể tràn đầy địa phương nguy hiểm. Biết nhiều hơn một chút tin tức tổng là tốt. Thượng Quan Long Ngâm mặt sắc hết sức ngưng trọng. Trước đó không lâu, chúng ta phát hiện quang ảnh trong không gian xuất hiện một chút đặc thù biến hóa. Bởi vì quang ảnh trong không gian chỉ có thể là 30 tuổi trở xuống thanh niên tiến vào. Vì vậy, coi như chúng ta mong muốn đi vào dò xét cũng không cách nào làm được. Cho nên thừa dịp lần này Thiên Châu Đại Tái cơ hội, sẽ phải xin tiến hành một phen dò xét. Mà cuối cùng kia một chi chiến đội mang ra tin tức nhiều nhất, như vậy sẽ đạt được cuối cùng vô địch. Bởi vì lần này tranh tài có một chút nguy hiểm, cho nên chúng ta mới quyết định không nên 6 châu trở xuống đích Thiên Châu sư tham dự, để tránh tạo thành thương vong. Mà những người khác cũng muốn lấy cẩn thận là hơn. Một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức phát động quang ảnh bảo thạch, thoát khỏi quang ảnh không gian. Tóm lại, dò xét quang ảnh không gian cố nhiên trọng yếu, nhưng là lấy an toàn của các ngươi làm trọng. Thượng Quan Long Ngâm lời vừa rồi đối với Chu Duy Thanh đến nói không có quá lớn tác dụng. Tình huống tương tự Thượng Quan Tuyết Nhi đối với hắn cũng đã nói. Bốn chi chiến đội ở bên trong, Trung Thiên chiến đội cùng Vạn Thu chiến đội tất cả đều là do 6 châu trở lên tu vi Thiên Châu sư tạo thành. Tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Thiên Cung chiến đội cùng Hoa Lạc chiến đội thì tương đối thảm. Cũng đều riêng của mình chỉ có 3 người có thể tham dự. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, hướng bên người cách đó không xa Vân Ly nói, lần này dò xét ngươi cũng không cần tham gia. Có ta cùng Thiên Nhi đi là được. Vân Ly có chút bất mãn nhìn của hắn, tại sao? Chu Duy Thanh hơi hướng hắn khiến cái mắt sắc, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho tiểu mơ hồ thủ tiết sao? Chương 226 Băng Nhi, nhưng là ta nghĩ muốn hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Vân Ly trong lòng dùng mình. Nhất thời hiểu Chu Duy Thanh ý tứ. Hảo Miêu Cung hiển nhiên đã phái người đi vào dò xét đi qua. Nhất định cũng là thế hệ trẻ người nổi bật. Liền bọn họ cũng không có tra được cái gì. Chính mình đi vào cũng sẽ không có quá tốt tình huống. Hơn nữa này quang thải không gian sau khi tiến vào là tùy cơ truyền tống. Mọi người sẽ không ở chung một chỗ. Vì vậy, một khi phát sinh nguy hiểm căn bản không có cách nào cứu viện. Chu Duy Thanh này là vì an toàn của hắn suy nghĩ. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Vân Ly vẫn gật đầu. Về phần Mã Quần, Ô Nha thất vọng của bọn hắn cũng là không có biện pháp rồi. Dù sao, tu vi của bọn họ còn chưa đủ. Thượng Quan Long Ngâm vung tay lên, tự nhiên có nhân viên làm việc đưa lên quang thải bảo thạch cùng chiếc nhẫn chữ vật. Thượng Quan Long Ngâm gật đầu, nói cho các ngươi trong chữ vật giới chỉ có đầy đủ 30 ngày thức ăn cùng uống nước. Chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống lập tức bắt đầu. Vừa nói, hắn hướng phía sau kia 10 tên lão giả giơ lên tay. 10 đạo thân ảnh màu trắng đồng thời hành động. Thân hình lui về phía sau. Nhanh chóng đi vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Hạo Miêu cung nồng đậm sương mù dần dần biến sắc. Đòi hỏi sương trắng bắt đầu để lộ ra nhàn nhạt màu bạc quang thải. Mãnh liệt không gian hệ năng lượng ba động rồi rõ ràng kịch liệt. Vô cùng nồng nặc thiên địa nguyên lực. Lệnh mỗi người đều có loại toàn thân cảm giác sảng khoái. Trong sương mù màu bạc trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần, những thứ này màu bạc quang sương bắt đầu hiện ra đinh ốp hình dáng ở thượng quan long ngâm phía sau xoay tròn. Chói mắt ngân quang từ nơi này nước xoáy trung tâm bộc phát ra. Dần dần, màu bạc chuyển thành màu vàng. Ở đây nước xoáy trung tâm giống như là mở ra một đạo môn hộ bình thường. Tập trung lực chú ý nhìn lại, giống như có thể cảm nhận được này kim quang một chỗ khác có một cái thế giới khác tồn tại. Quang thải không gian lần nữa mở ra. Chu Duy Thanh theo bản năng kéo lại Thiên Nhi tay nhỏ bé. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Không cần muốn nói gì, cũng đã là tâm ý tương thông. Thượng quan ba tỷ muội bên kia, ánh mắt tuy nhiên cũng rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Chỉ bất quá ba tỷ muội lúc này sắc mặt đều có chút bất đồng mà thôi. Thượng quan Tuyết Nhi sắc mặt lạnh như băng, tựa hồ là cái gì biểu tình cũng không có. Nhưng nếu như nhìn kỹ là có thể phát ra hiện tại cô ta đáy mắt chỗ sâu có một chút nhàn nhạt hâm mộ. Thượng quan Phỉ Nhi còn lại là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt rõ ràng có chút bất thiện. Mà thượng quan Băng Nhi trong hai tròng mắt thì tràn đầy ôn nhu vẻ. Cũng không có bởi vì Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi mà làm ra phản ứng gì. Thượng quan Long Ngâm hét lớn một tiếng, có thể tiến vào, nắm chặt thời gian. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào không nên dễ dàng mạo hiểm, một khi phát hiện không đúng lập tức truyền tống đi ra. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi đích tay, nhưng lại là người thứ nhất đi ra ngoài. Tia sáng chợt lóe, hai người đồng thời nhập vào quang thải không gian trong vòng. Vừa sải bước đi vào kim sắc quang xương. Nhất thời, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi chỉ cảm thấy một loại khó có thể hình dung tự do cảm tràn ngập toàn thân. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên không thành thật. Ngay sau đó, một cổ khổng lồ hấp lực hút thân thể của bọn họ. Sưu một chút, dường như xuyên qua vô số khoảng cách bình thường. Kéo theo của hắn trong nháy mắt vọt tới trước.